Người mạnh là thiên hậu. Chương 17, bước ngoặt. Góc truyện audio.com. Editor, Quyên Đan, Hạ Minh Y đột nhiên cảm thấy nói dối trước mặt người đàn ông này thật sự vô ích. Người đã trải qua hơn 20 năm sóng gió ở làng giải trí còn điều gì mà chưa thấy qua chứ? Thế là cô thành thật trả lời. Em cũng không biết nữa. Người yêu, tình nhân, bạn gái, bọn cô chỉ là yêu nhau mà thôi. Sắc mặt Thái Kim Huy phức tạp. Vừa chuẩn bị nói thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Alo, sao thế, cái gì, vẻ mặt anh dừng lại liếc nhìn Hạ Minh Y một cái. Trong lòng Hạ Minh Y nhất thời nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Đã bao nhiêu lần cô muốn mở miệng hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy dáng vẻ nói năng thận trọng của Thái Kim Huy lại không thể nào hỏi ra được, lúc xuống xe cô nhịn không được nữa cuối cùng quay sang hỏi. Anh Huy, có phải liên quan đến em không? Thái Kim Huy lấy điếu thuốc trong miệng xuống. Tinh tế quan sát cô. Nam chính nói em quá khó coi. Không muốn hợp tác cùng với em. Khó, khó coi. Hạ Minh Y xúc động muốn mắng người. Hừ, cô biết cô từ trước đến nay luôn bình tĩnh lý trí. Nhưng điều này không có nghĩa cô không nóng nảy. Phát cáo, từ bé đến lớn chưa có ai dùng từ này để hình dung cô cả. Cô đánh giá tiếp bộ dáng của mình làm sao lại dính đến xấu xí chứ? Phương Duyệt trang điểm đậm như vậy xem ra cũng chẳng ra sao cả. Lẽ nào người trong làng giải trí không trang điểm thì không có thẩm mỹ sao? Thái Kim Huy nhìn thấy vẻ mặt tích tụ của cô. Bật cười vô sỉ, trang điểm cho em thì em chê là phiền phức rồi nhìn cô với dáng vẻ. Anh xem em làm thế nào bây giờ? Hạ Minh Y nhíu mày. Em cảm thấy người Trương Hàm này đang trả thù cho người yêu cũ thì có. Ai mà không biết tác phẩm đầu tiên anh ta đóng là quay cùng với Phương Duyệt chứ? Muốn nối lại duyên trước sao? Không có cửa đâu, tuy nói thế nhưng em cảm thấy đạo diễn sẽ vì em mà đắc tội với Trương Hàm sao? Cậu ta gần đây là tâm phúc, kịch bản vừa nói xong, nam chính dự định chỉ có mỗi cậu ta, nếu thay đổi người thật không có khả năng. Hạ Minh Y gật gật đầu, được thôi, ngày mai em sẽ trang điểm, xem có thể lọt vào mắt của đại minh tinh kia không? Mặc dù vẫn chưa ký hợp đồng nhưng Thái Kim Huy vẫn lợi dụng vào giao thiệp mạnh của mình từ trước đến nay. Từ công ty đại diện ST của Tô Ly Anh tìm thợ trang điểm và trợ lý tạm thời cho cô. Ngày hôm sau, sau khi Hạ Minh Y đi ra, gần như tất cả mọi người ở đó đều trố mắt đứng nhìn. Sớm biết cô là một cô gái rất đẹp nhưng dù sao cũng là một khối ngọc thô chưa mài giũa. Vô cùng thanh thuần, nhưng thật không ngờ Hạ Minh Y sau khi trang điểm tỉ mỉ lại đẹp hoàn mỹ đến như vậy. Lúc không nói chuyện cô toát lên vẻ cao quý tao nhã cổ điển cùng với khí chất khéo léo. Nhưng khi cười lại giống như ánh trăng đi vào lòng người. Tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, đợi sau khi tất cả mọi người đều đi ra, Tô Ly mới từ trong phòng bước ra, anh ôm cô vào lòng, nhìn thấy dáng vẻ này của em. Anh thật không nỡ để em đi ra đó. Y y, vai nam chính anh diễn thì thế nào? Dù sao vai diễn mấy ngày trước anh cũng đều từ chối rồi. Hạ Minh Y khẽ cười. Vậy thật không được đâu. Ai mà không biết đại thần Tô Ly Anh chỉ diễn phim mỗi phim điện ảnh. Huống chi nếu như anh diễn, tất cả mọi người đều ngắm anh. Còn ai xem em nữa chứ? Khuôn mặt tuấn tú của Tô Ly xẹt qua ý cười bất đắc dĩ. Vậy trước hết để tên tiểu tử kia được lợi rồi. Nói xong anh liền cúi người xuống hôn Hạ Minh Y. Hạ Minh Y nhón chân lên nhẹ nhàng đáp trả lại anh. Một lúc sau Tô Ly mới lưu luyến buông Hạ Minh Y ra. Cười nói, xem ra em phải thoa son lại rồi. Sắc mặt Hạ Minh Y phiếm hồng cùng anh nói lời tạm biệt. Ngày đầu tiên ở làng giải trí chính thức bắt đầu rồi. Trương Hàm anh không phải ghét những người không đẹp sao? Bây giờ thì tốt rồi. Tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều thấy. Không ai nghi ngờ về vẻ đẹp tuổi trẻ của cô cả. Hẳn anh cũng sẽ không nói chứ. Trên thực tế sau khi anh ta kinh ngạc một lúc thì không lên tiếng phản đối. Mọi việc vô cùng thuận lợi. bởi vì là người mới. Trong đoàn làm phim còn sắp xếp cho cô một lớp đào tạo biểu diễn. Sau khi biết được Hạ Minh Y trước đây lại học Trung Văn, biên kịch Hàn Thanh đối với cô vô cùng yêu ái. Nữ sinh bên khóa Trung Văn các em hẳn đều rất có tài ha. Giờ nghỉ ngơi cô lại chạy sang. Chị Thanh đang ám chỉ bản thân chị hả? Em vẫn chưa tốt nghiệp mà. Nghe nói trước đây chị là tài nữ của Đại học Nam Kinh đúng không? Gì mà tài nữ chứ? Người có tài thì cũng có lúc hết thời mà. Em xem, bây giờ ở đoàn phim, chị nghĩ mãi cũng không ra. Chỉ có cô gái trẻ tuổi mới nghĩ ra thôi. Không đâu, các kịch bản trước đây của chị không phải rất tốt sao? Đây là quyển tiểu thuyết trên mạng mà, yêu cầu tình tiết phải tự nhiên. Không máu chó thì chẳng có ai xem đâu. Ha ha, nói cứ như em hiểu lắm vậy. Hạ Minh Y, em là tác giả sao? Ách, cứ xem như vậy đi. Vậy em biết tác giả đó sao? Cô ấy tên Hán Thủy Điều Điều. Là tác giả ở Dây Dây, nhưng lúc liên lạc thì không đồng ý lộ diện. Cái này, em làm sao mà biết được? Hạ Minh Y xem thời gian, em phải lên lớp rồi. Em đi trước đây, chị Thanh cứ tự suy nghĩ đi nha. Hàn Thanh nhìn bóng dáng chạy như bay của cô, khóe miệng nở nụ cười thông minh. Việc quay phim diễn ra rất thuận lợi. Hạ Minh Y hầu như chỉ cần bắt đầu diễn thì đã có thể nhập tâm vào nhân vật. Còn Trương Hàm vốn dĩ xuất thân từ dòng phim thần tượng. Vì vậy hiển nhiên càng không vấn đề gì. Bộ phim này cũng là tác phẩm của công ty ST. Phim vừa quay không lâu, công ty đã bỏ ra rất nhiều tâm ý để đi tuyên truyền. Thậm chí còn kết hợp với chuyện nguyên tác trên mạng văn học cùng nhau tuyên truyền mạnh mẽ. Do chịu sự ảnh hưởng của phim Hàn và đài truyền hình tiêu thụ, đa số các tác phẩm của Đại Lục những năm gần đây cũng lần lượt là phim thần tượng. Hơn nữa chất lượng cũng không ngừng nâng cao. Nếu như bộ phim này có thể thành công, khẳng định có sự giúp đỡ rất lớn đối với việc công ty ST tiến quân vào dòng phim thần tượng. Dù sao phim thần tượng cũng là một trong những đường tắt để tạo ra ngôi sao. Xét theo tiến độ quay phim thần tốc, đạo diễn Triệu Văn Dục đã có một quyết định quan trọng, đó là vừa quay phim vừa truyền bá. Ưu thế rất lớn của việc vừa quay phim vừa truyền bá đó là thu hút người xem, bởi vì trong lòng người xem có sự mong đợi. Đây không phải là lần đầu tiên trong làng giải trí trong nước, cũng không phải là lần cuối cùng, nhưng nữ chính hoàn toàn là người mới, hơn nữa cũng không phải là diễn viên được đào tạo chính quy. Điều này lại là lần đầu tiên diễn ra. Lúc ông Hạ quyết tâm, Triệu Văn Dục đã gọi Hạ Minh Y vào phòng làm việc của mình. Ông trầm mặc một lúc lâu mới nói, nha đầu, tôi dám đảm bảo với cô rằng sau khi truyền bá cô sẽ thành danh sau một đêm. Nhưng cô có niềm tin rằng sau này bản thân cũng sẽ diễn tốt như bây giờ không? Vừa quay phim vừa truyền bá, phản ứng của tất cả người xem bọn họ đã rõ. Mặt tốt chính là ngay lập tức sẽ nhận được sự chú ý của mọi người. Nhưng cũng có mặt xấu, chính là diễn viên rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Bất kỳ một tác phẩm nào cũng đều có khả năng không đáp ứng đủ khẩu vị của người xem. Có người thích thì cũng sẽ có người không thích, hơn nữa những người không thích sẽ nói những lời sắc bén như dao. Hạ Minh Y suy nghĩ rất lâu, cuối cùng trịnh trọng nói, không quên ước nguyện ban đầu, từ đầu đến cuối cũng sẽ như trước, đạo diễn. Tôi sẽ diễn theo cách hiểu của tôi. Mặc kệ về sau khán giả có nói thế nào thì tôi cũng sẽ không thay đổi. Được, ánh mắt Triệu Văn Dục hiện lên tia tán thưởng. Hay cho câu không quên ước nguyện ban đầu. Từ đầu đến cuối vẫn sẽ như trước. Hạ Minh Y, hy vọng cô có thể làm được. Đi ra khỏi phòng của đạo diễn. Hạ Minh Y đứng dưới gốc cây cúi đầu suy nghĩ. Từ ngày quay phim, bọn họ đã đến thành phố G, hậu kỳ còn phải chiến đấu ở thành phố H. Hiện giờ là mùa đông, đa số các thành phố cả nước đều trong ngày đông giá rét. Chỉ ở phương Nam mới có cảm giác của mùa hè, đợi đến cảnh quay hậu kỳ vào mùa đông, lúc đó mọi người đều có thể trở về. Quay phim đã hơn một tháng, cô chưa gặp Tô Ly một lần nào, Việt Chiến chi tịch muốn tranh Hạ Tuế Đáng. Những ngày này mọi người trong đoàn phim đều tiến hành tuyên truyền rộng rãi. hai người đều bận rộn túi bụi. Thường thường chỉ khi đến ban đêm yên tĩnh mới có thể trốn trong chăn cúi đầu bộc lộ lời yêu. Việc này đối với những người vừa rơi vào lưới tình mà nói không nghi ngờ gì chính là sự khổ sở. Đã bao nhiêu lần Hạ Minh Y thậm chí nghĩ, nếu như vai nam chính do Tô Ly đảm nhận thì thật là tốt. Vậy kỷ niệm về tác phẩm đầu tay của cô chắc chắc lại càng đẹp hơn. Nhưng nếu như là Tô Ly, nhất định sẽ tạo nên sự vang động rất lớn. Hơn nữa những chuyện trước đây ở thành phố Tân Diêu chắc chắn sẽ bị người ta cố ý moi móc lại. Tuy đã cố gắng ép xuống nhưng có một số người vẫn để ý, khó đảm bảo sau này bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Vì thế, vì Tô Ly, vì chính bản thân cô, quan hệ giữa hai người nhất định không thể để người khác phát hiện. Nói cho cùng thì vẫn nên trách vai nam chính Trương Hàm này. Làm người quá không đứng đắn, lúc quay phim luôn muốn nhân cơ hội lau mồ hôi cho cô. May mà Hạ Minh Y lần nào cũng khéo léo tránh đi. Nếu không phải kỹ năng biểu diễn của anh ta tốt, cô tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn như vậy. Nhưng Trương Hàm cũng không làm hành động gì quá đáng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà cô chịu đựng. Cô biết rất nhiều người trong vòng giải trí này đều thích gặp dịp thì chơi. Dù là nam hay nữ thì đều như thế nhưng cô không muốn như vậy. Cô vẫn nhớ ước nguyện ban đầu khi bước vào làng giải trí. Cô muốn cùng anh gặt hái vinh quang, cùng anh chia sẻ, đợi đến một ngày có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Tô Ly. Được mọi người chúc phúc mà không phải là nhục mạ. Vì vậy trên một số phương diện, cô không muốn lá mặt lá trái nhưng ngày trong ước mơ vẫn chưa đến. Cô sẽ kiên nhẫn ẩn nhẫn, lá mặt lá trái hay còn gọi là hư tình giả ý. Chỉ sự giả dối nhiệt tình bên ngoài, nhưng thật lòng thì không phải vậy. Mình nghĩ câu này tựa như câu bằng mặt không bằng lòng của bên mình. Mấy bạn thấy câu nào sát với nghĩ của câu này thì nói mình biết với. Năm đó Tô Ly hẳn cũng sẽ như vậy. Làng giải trí chính là nơi cá lớn nuốt cá bé. Người mới không có bản lĩnh thì chỉ có thể ứng xử xuôi theo người cũ. Muốn người khác tôn trọng bạn thì bạn phải thể hiện được sức mạnh của mình. Gió buổi chiều tối thổi đến, suy nghĩ của cô trong chốc lát đã rõ ràng hơn rất nhiều. Cô xoay đầu nhìn ánh trời chiều nơi xa, lộ ra nụ cười tuyệt đẹp. Chị Minh Y thật là đẹp, lúc cười là đẹp nhất. Bên tai cô vang lên giọng nói êm tai của cô gái trẻ. Đây là Triệu Viện, cô ấy diễn vai nữ phụ, là tân sinh viên của vai năm nay. Khuôn mặt ngọt ngào đáng yêu, vô cùng phù hợp với hình ảnh tiểu thư nhà giàu trong phim. Tính tình cũng vô cùng hoạt bát thân thiện, trong tất cả diễn viên trong đoàn phim cũng có thể xem là người nói chuyện hợp với Hạ Minh Y, cũng có thể bởi vì hai người đều là người mới. Có lúc hiểu nhau đến không cần nói, Tiểu Viện quá khen rồi. Chị làm sao có thể ngọt ngào đáng yêu như em chứ? Hạ Minh Y tươi cười bước đến. Vừa quay xong sao, phân diễn của cô hôm nay không nhiều lắm. Trái lại phân diễn của Triệu Viện và Trương Hàm lại rất nhiều. Vì vậy cô mới có thời gian nghỉ ngơi. Vâng ạ, Triệu Viện bĩu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu. Mệt chết đi được, chị Minh Y, sao lần nào chị cũng có tinh thần thế? Có lúc diễn đến 12 giờ đêm cũng không uể oải chút nào. Hạ Minh Y cười, nói, quen rồi, lúc hè cô theo Tô Ly quay phim, có những lúc quay suốt ngày đêm, nếu so với những ngày đó thì việc quay bộ phim này giống như chơi đùa vậy. Cũng không cần phải đuổi kịp tiến độ, quen rồi, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, trước đây chị Minh Y làm gì vậy? Em nghe nói chị gần như không phải xuất thân từ chuyên ngành biểu diễn. Hạ Minh Y cười nhẹ, đúng vậy, nhưng lúc chị học đại học nhiều lúc làm bài tập đến khuya. Nếu xã đoàn có hoạt động gì thì cũng sẽ thức đêm. Ra là vậy, chẳng trách chị lại lợi hại như thế. Nhưng nói đi nói lại, em thật ghét cái người Trương Hàm đó. Thật không giống trong tưởng tượng của em lúc trước chút nào. Lần nào cũng nhân lúc quay phim cố ý sờ mỏ em. Triệu Viện nhăn cái mũi xinh xắn lại, xoay đầu nhìn cô nghiêm túc hỏi, chị Minh Y, anh ta có làm thế với chị không? Cách Trương,